Luân hồi đan đế, chương 2204, dư thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngàn ngàn, sợ là chúng ta đến là dư thừa. Cùng lấy lại tinh thần sau đó. Quan Bình Ba liền không khỏi thở dài. Thấy cái này cùng yêu nghiệt. Nàng cảm giác mình tu luyện cả đời. Tựa hồ tất cả đều là tu luyện tới chó trên người. Chúng ta có thể giúp Lăng sư đệ giám sát bốn phía. Phòng ngừa có những người khác phá hoại chiến cuộc. Lạc Thiên Thiên mỉm cười nói. Quan Bình Ba giờ khóc giờ cười. Chúng ta cũng chỉ có thể có điểm này tác dụng. Đường phố phía dưới. Lăng Vân đáp xuống Đông Phương Thịnh trước người. Hắn lãnh đạm nhìn Đông Phương Thịnh. Hiện tại ngươi cảm thấy. Chúng ta kết quả ai hơn thật đáng buồn. Lăng Vân. Đông Phương Thịnh không cách nào lại ổn định. Tức giận nhìn Lăng Vân. Xem hắn ánh mắt. Tựa hồ hận không được đem Lăng Vân bầm thây vạn đoạn. Đối Đông Phương Thịnh mà nói. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Hắn nhưng mà pháp tướng cường giả. Nhưng hiện tại, hắn lại có thể bị một cái hang thiên tam phẩm võ giả chém xuống. Nhất là trước, hắn tư thái đều là cao cao tại thượng. Đem Lăng Vân làm con chuột. Lăng Vân vậy không có hứng thú và Đông Phương Thịnh nói nhảm nhiều. Hắn ánh mắt lạnh lùng. Xuất thủ lần nữa, hắn cũng không định cho Đông Phương Thịnh cơ hội thở dốc. Quy nhất thuật ám sát. Hưu, Lăng Vân như phi kiếm cướp ra. Giờ phút này, Lăng Vân còn khá là vui mừng. Tốt hắn trước ở tinh nguyệt bí cảnh dự trữ đại lượng năng lượng sinh mạng. Nếu không ngày hôm nay chưa chắc đủ dùng. Quy nhất thuật ám sát tiêu hao chân thực quá kinh người. Kỳ Lân pháp tướng, Đông Phương Thịnh ý chí kiên định. Thoáng qua liền tỉnh táo lại. Kỳ Lân pháp tướng thân thể lần nữa phồng lớn. Đồng thời, lăn ngòi nổ đình điên cuồng xông ra. Chốc lát liền như sấm mênh mông. Cuồng bạo xông về Lăng Vân. Kiếm khí như sao xông. Sấm sét như mênh mông. Hai người phát sinh kịch liệt va chạm. Thiên kinh địa động. Quảng cáo. Chợt, mênh mông không chịu nổi ngân hà đụng. Ầm ầm tan vỡ. Đông Phương Thịnh sắc mặt cuồng biến. Lăng Vân thời khắc này thực lực mạnh để cho hắn run sợ trong lòng. Chính là một cái hang thiên tam phẩm võ giả. Thực lực vì sao như vậy khủng bố? Đông Phương Thịnh không cách nào hiểu. Nếu như đây không phải là hắn đích thân thể nghiệm, đổi thành những người khác nói cho hắn, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng loại chuyện này. Lăng Vân hiển nhiên sẽ không là hắn làm giải thích. Đáp lại Đông Phương Thịnh là Lăng Vân kiếm khí. Sấm sét diệt thế. Đông Phương Thịnh gương mặt vặn vẹo. Vận dụng sát chiêu. Từng cái cỡ quả đấm màu tím sấm sét cầu xuất hiện ở Kỳ Lân pháp tướng bốn phía. Rồi sau đó, cái này chi chít sấm sét quả cầu. Liền dẫn tinh thần oai đánh phía Lăng Vân. Giờ khắc này, Lăng Vân giống như đối mặt diệt thế kiếp. Bốn phía đám người đều là hoảng sợ thất sắc. Như vậy công kích. Chân thực quá khủng bố. Đổi thành tại chỗ những người khác. Cũng tự hỏi chỉ có một con đường chết. Như vậy, Lăng Vân có thể ngăn cản cái này cùng công kích sao? Sấm sét diệt thế. Lăng Vân cười. Hắn vậy nắm định long kiếm tay. Tản mát ra mất đi chập chờn. Bắc Minh kiếm pháp. Thức thứ 9. Phù diêu cửu vạn. Nháy mắt. Cuồn cuộn kiếm khí phóng lên cao. Kiếm khí này. Ngưng tụ thành một đầu tuyệt thế đại bàng. Đại bàng một ngày cùng gió nổi lên. Lên như diều gặp gió 90.000 dặm. Sấm sét quả cầu ùn ùn kéo đến. Đại bàng bóng người nhưng giống như có thể lưng đeo bầu trời. Kiếm khí ngất trời. Tất cả phủ xuống sấm sét quả cầu. Toàn bộ bị kiếm khí mất đi. Phốc, Đông Phương Thịnh há mồm hộc máu. Cùng Lăng Vân giao phong bên trong. Hắn lần nữa bị áp chế. Hơn nữa lần này, hắn còn bị thương. Kiếm pháp này, Đông Phương Thịnh tâm thần run rẩy, cảm thấy Lăng Vân trên mình bí mật chân thực quá lớn. Lúc trước vậy có nhu kình kiếm pháp cũng rất không tưởng tượng nổi. Hôm nay kiếm pháp này, tựa hồ mạnh hơn, tức giận hơn, hắn trong mắt cũng không khỏi hiện ra ánh sáng nóng bỏng. Tức giận, là bởi vì là Lăng Vân hoàn toàn vượt qua hắn nắm trong tay. Hắn vốn cho là rất thoải mái chiến đấu, lại gặp phải đến Lăng Vân cái quái vật này nghịch tập. Nóng bỏng, là bởi vì là Lăng Vân kiếm pháp, để cho hắn tim đập thình thịch, vẫn là kém một chút. Lăng Vân âm thầm cau mày, hắn một kích này, chỉ là đánh cho bị thương Đông Phương Thịnh, cũng không đối Đông Phương Thịnh tạo thành vết thương chí mạng hại. Đông Phương Thịnh tu vi ở pháp tướng bên trong không hề cao, chỉ là pháp tướng nhất phẩm, dưới tình huống bình thường, Lăng Vân phải giải quyết cái này cùng đối thủ không khó như vậy. Nhưng ở cái này Tinh Nguyệt Thành, Đông Phương Thịnh người thành chủ này đích thực chiếm cứ sân nhà ưu thế. Cái này quần áo đen đại trận đối Đông Phương Thịnh lực lượng cũng có gia trì. Lăng Vân nhưng là bị áp chế, giết, nhưng Lăng Vân ý chí cũng không dao động, ngược lại chiến ý cao hơn ngang. Đông Phương Thịnh có quần áo đen đại trận gia trì thì như thế nào? Hắn ngày hôm nay như nhau phải dùng lực lượng tuyệt đối. Gặp Đông Phương Thịnh rất miễn cưỡng đánh bể, tay hắn cầm Định Long kiếm, lần nữa đánh úp về phía Đông Phương Thịnh. Nhóc rác rưởi, Đông Phương Thịnh diễn cảm vô cùng làm khó xem. Hắn đường đường pháp tướng cường giả, lại bị Lăng Vân ép như vậy chật vật. Lúc trước nhất kích, đã là hắn lá bài tẩy chiêu số. Không ngờ như vậy cũng không làm gì được Lăng Vân. Cũng may hắn không cách nào đánh chết Lăng Vân. Nhưng Lăng Vân cũng đừng nghĩ đánh chết hắn. Chỉ là ngăn cản Lăng Vân, hắn vẫn là có tự tin này. Giờ khắc này, Đông Phương Thịnh đã thay đổi ý nghĩ. Hắn lại nữa mưu cầu chủ động tấn công, chuyển là bị động phòng ngự. Hắn muốn cùng Lăng Vân đánh tiêu hao chiến. Đi qua suy tính, Đông Phương Thịnh đã phân tích ra hắn cùng Lăng Vân ưu liệt. Lăng Vân lực công kích so hắn mạnh, nhưng hắn tu vi so Lăng Vân cao. Tu vi cao thì đồng nghĩa với nguyên cương càng hùng hậu. Như vậy hắn liền dây dưa chết Lăng Vân. Quảng cáo, hắn tin tưởng chỉ nếu như vậy tiêu hao tổn nữa, Lăng Vân khẳng định có thể so với hắn càng trước hao hết nguyên cương. Đến khi đó, Lăng Vân liền sẽ không công tự tan. Sấm sét cổ phù, sấm sét lan lan sôi trào, ngưng tụ ra từng cái một sấm sét phù văn. Những phù văn này ở sấm sét pháp tướng chung quanh, tạo thành một tầng cường hãn phòng ngự màng. Lăng Vân một kiếm đâm tới, từng cái sấm sét phù văn tan biến, nhưng càng nhiều hơn sấm sét phù văn ngưng tụ ra hiện. Đông Phương Thịnh sẽ dùng loại phương pháp này để ngăn cản Lăng Vân. Phát hiện sấm sét cổ phù đích xác có thể ngăn trở Lăng Vân, Đông Phương Thịnh lòng tin tăng nhiều, hắn lại nữa thỏa mãn tại phòng ngự. Vậy thử nghiệm lần nữa phát ra công kích. Bình bịch bịch, hai bên giống như hai đầu viễn cổ hung thú kích chiến. Ngụy tổng quản, người cảm thấy Đông Phương thành chủ cuối cùng có thể hay không áp chế Lăng Vân? Linh Lung công chúa đôi mi thanh tú hơi nhăn. Đến hiện tại, nàng đã không cách nào phán đoán chiến cuộc. Chủ yếu Lăng Vân quá không thể dự liệu. Bình thường mà nói, Đông Phương thành chủ là có thể dây dưa chết Lăng Vân. Ngụy tổng quản trong ánh mắt lộ ra sợ hãi. Nhưng Lăng Vân người này quá tà môn, còn thật khó mà nói. Có nhiều lần bị đánh mặt hắn trải qua, hắn đã không dám nhỏ đi nữa thứ Lăng Vân. Hắn sao sẽ làm sao mạnh? Linh Lung công chúa cảm thấy có chút sợ. Ngụy tổng quản, người nói Lăng Vân sẽ không thật đối với ta Trần Quốc Hoàng thất tạo thành phiền toái. Phiền toái nhất định là có, nhưng cũng không cần nhảy qua lo lắng. Ngụy tổng quản rất là tự tin. Công chúa không tin những người khác, vậy phải tin tưởng bệ hạ. Có bệ hạ ở đây, Lăng Vân là không thể nào dung chuyển Trần Quốc Hoàng thất. Điều này cũng đúng, Linh Lung công chúa yên lòng. Đối Trần Hoàng, nàng giống vậy lòng tin tràn đầy. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân, người ta còn như vậy chiến đấu tiếp, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đông Phương Thịnh nói, ta là đánh giá thấp ngươi, không cách nào cầm ngươi như thế nào, nhưng ngươi vậy không làm gì được ta. Người ta không bằng đến đây thì thôi. Sau chuyện này ta thậm chí có thể giúp ngươi tiếp trưởng Hắc Y lâu nhất Nguyệt lâu. Chúng ta chung nhau trấn thủ Tinh Nguyệt Thành. Người ý như thế nào? Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.